Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 94, góc truyện audio.com. Nhà của Lâm Ngôn Hoan rất đặc biệt, người quản gia vừa dẫn tôi đi, vừa giới thiệu các phòng. Thiếu gia nhà tôi ở phòng phía trước là Từ tiểu thư mời Tề đại sư tới xem, tất cả các đồ vật ở đây đều do Tề đại sư chỉ huy, Từ tiểu thư tự mình đích thân sắp xếp chúng. Tôi hơi nhíu mày, chuyện này đâu có liên quan tới tôi. Lão quản gia mở một gian phòng, bên trong trang trí cực xa hoa. Ông ta mỉm cười nói, đây là phòng cho khách, Từ tiểu thư mỗi lần tới đây, đều ở tại phòng này, cô ấy cực kỳ thích trang trí của phòng này. Tôi mơ hồ cảm thấy, lão quản gia đang truyền lại tin tức gì đó cho tôi. Vì thế tôi kiêm tốn hỏi, bá bá, Tề đại sư, tôi đã nghe nói, còn vị Từ tiểu thư này là. Lão quản gia mỉm cười trả lời, Từ tiểu thư là Từ thư ký. Từ thư ký, tôi không quan tâm tới tin tức lắm, nhưng cũng biết bí thư tỉnh ủy hiện tại họ Từ. Hóa ra Thiên Kim tiểu thư là quan chức địa phương, vị quản gia này gọi là Từ tiểu thư, hẳn là không phải vợ của Lâm Ngôn Hoan rồi. Từ tiểu thư là bạn gái của thiếu gia nhà các người à? Tôi khẽ hỏi, lão quản gia nhàn nhạt trả lời, cô ấy là ai, tùy theo thiếu gia muốn, nhưng cô ấy là cô gái thường xuyên xuất hiện bên cạnh thiếu gia, thi thoảng cũng ngủ lại đây qua đêm. Tim tôi đập thình thịch, cuộc sống riêng tư của đại quan quý nhân thật rắc rối, mối quan hệ cũng thật mập mờ. Nếu Từ tiểu thư là bạn gái của Lâm Hoan Ngôn, còn mời đại sư tới xem nhà, nếu tôi nói nơi nào đó không tốt, chẳng phải là sẽ đắc tội với hai người sao? Tôi lập tức sụ mặt, la bàn cũng đặt xuống, 5 triệu này, quả nhiên không dễ kiếm. Lão quản gia nhìn tôi ngộ ra đạo lý, mỉm cười nói. Mộ tiểu thư thật sự là một người thông minh, khó trách thiếu gia chúng tôi đối với cô rất tin tưởng. Ông già này có ý gì, nói như vậy khác nào bảo tôi trăm phương nghìn kế lừa gạt Lâm Ngôn Hoan tin tưởng. Thật mệt mỏi khi phải đối phó với những người này. Nhưng Lâm Ngôn Hoan đang chờ kết luận của tôi nhìn một vòng cũng không thấy có vấn đề gì, vậy hắn mời tôi tới làm gì? Nếu tôi không thể nói vài từ, gia đình tôi về sau ở trong vòng tròn sẽ như thế nào? Bất đắc dĩ, tôi lại nhặt chiếc la bàn nhỏ lên, nói với lão quản gia. Cảm ơn bá bá đã chỉ dạy, nhưng tôi biết phải làm thế nào. Lão quản gia cười, khẽ gật đầu. Một tiểu thư thiếu gia của chúng tôi rất tin tưởng cô vẫn nên nói vài lời, chỉ hy vọng cô nói chuyện chú ý một chút, cố gắng không? Cố gắng không đắc tội với người bên cạnh Lâm Ngôn Hoan đúng không? Tôi âm thầm trợn mắt, cầm lấy bản vẽ sơ đồ biệt thự, sau đó dùng điện thoại chụp ảnh. Hiện tại có rất nhiều phần mềm dễ học, hầu như đều là lừa dối, nhưng cũng có một số chức năng thật sự dùng rất tốt, ví dụ như có thể nhìn thấy cửu cung phi tinh năm nay. Cửu cung phi tinh có nghĩa là lấy 8 quẻ trong bát quái vào 9 cung, sau đó lấy sự lên xuống của phi tinh trong mỗi quẻ để đoán hung cát của con người, tóm lại là phong thủy. So sánh bản đồ nơi ở, có lẽ tôi đã biết vì sao Lâm Ngôn Hoan cảm thấy trong nhà không ổn, nhưng trước mặt của lão quản gia tôi cũng không dám nói cái gì, chỉ hạ la bàn xuống, rồi bước xuống cầu thang. Lâm Ngôn Hoan cùng anh tôi đang ngồi ở phòng trà nói chuyện phiếm, nhìn thấy tôi đi xuống, hắn đứng dậy chào đón. Mộ tiểu thư, cô đều đã xem qua rồi chứ? Tôi gật đầu, tôi đã xem rồi, ngoại trừ phòng làm việc của anh ra, còn lại tôi đều đã xem, lão quản gia cùng tôi đi xem, còn giới. Góc truyện audio.com, thiệu cho tôi về tình hình của ngôi nhà, tôi đưa cho Lâm Ngôn Hoan một ánh nhìn, để chính hắn có thể thấy nếu hắn không phải là kẻ ngốc chắc sẽ biết được tôi đang không vui. Quả nhiên, hắn mời tôi ngồi xuống rồi đuổi lão quản gia ra ngoài, bên trong phòng trà, chỉ còn lại 3 người chúng tôi. Mộ tiểu thư, có chuyện gì cứ nói thẳng. Lâm Ngôn Hoan, trên mặt không có chút biểu tình, tôi không nói nhiều, nếu phạm vào điều cấm kỵ gì, xin Lâm công tử cứ nói, có hai vấn đề với ngôi nhà này, kỳ thật thì cũng không tính là vấn đề, đối với người khác là chuyện tối, nhưng đối với anh nó không hẳn là tốt. Tôi nhìn vào mắt hắn nói, cứ nói, không cần khách sáo, lão quản gia nói có một căn phòng đặc biệt, một vị Từ tiểu thư thi thoảng ngủ qua đêm tại đó. Tôi nhìn một chút, bố cục căn phòng đó là một bông hoa đào, với màu sắc ấm áp, sáng sáng dịu dàng, một chiếc giường vuông, trên đầu có một màn che hình tròn, cửa sổ có một bể cá, có hai con cá quẫy đuôi, còn có một hộp nhà cườm, những thứ đó đều là. Là gì? Giọng nói của Lâm Ngôn Hoan trầm tĩnh mà lạnh lẽo. Tôi có chút xấu hổ, đối với nữ nhân 19 tuổi như tôi, và một nam nhân gần 30 tuổi, nói về vấn đề này, có vẻ như không hay lắm. Hai, tiểu kiều nhà ta ra mặt mỏng, hãy để ta nói. Loại kiểu bài trí này chính là kích thích tình dục, giường dựa vào tường ổn định, màn tròn, giường vuông có ý sinh vạn vật đều tâm đầu ý hợp, hơn nữa, màn cũng có thể tăng hứng thú, còn nữa trong bể cá tròn, có hai con cá, có nghĩa là cá nước được giao hòa với nhau, tuần hoàn lặp đi lặp lại, muốn dừng mà không được, tiểu kiều, anh nói đúng không? Tôi gật đầu với anh tôi, mỉm cười, dựa lưng vào ghế nói. Lâm công tử, xem ra vị Từ tiểu thư kia rất hiểu biết, hoặc là mời đại sư tới sắp xếp. Lâm Ngôn Hoan khuôn mặt vẫn lạnh như băng, nhưng tôi vẫn thấy trong mắt hắn có một tia khó chịu. Ạch, cũng không biết khó chịu vì tâm kế của vị Từ tiểu thư kia, hay là ghét bỏ anh tôi quá thẳng thắn. Vị Từ tiểu thư kia, khẳng định rất muốn ôm chặt Lâm Ngôn Hoan, nói không chừng còn muốn có một đứa bé như vậy, ý đồ quá rõ ràng. Mộ tiểu thư, còn gì nữa không? Lâm Ngôn Hoan nhìn tôi chằm chằm. À, phòng làm việc của anh tôi không có xem qua, nhưng phòng làm việc này là vị trí của 5 ngôi sao thảm họa trong năm nay, anh chỉ cần chú ý vấn đề này một chút là được, tôi sẽ viết cho anh. Tôi đưa tờ giấy trong tay cho hắn, trong đó có ghi kỵ màu đỏ, vàng, kỵ động thổ, kỵ nuôi trồng thủy vật, kỵ ngồi nằm trong một thời gian dài. Lâm công tử, anh còn phải cẩn thận yết hầu, dạ dày không tốt, có thể mua chút đồ vật hóa giải, cửa hàng nhà tôi có chút đồ thật, mời anh tới xem. Lâm Ngôn Hoan nhìn tờ giấy tôi đưa gật đầu nói. Được, nhưng kỵ động thổ có phạm vi không? Hay là cải thiện vẫn là, cái gì cũng đều không được. Tôi lắc đầu nói, ngay cả khi anh khoan tường, hoặc đóng cái đinh cũng không được. Hắn cau mày, trầm giọng nói. Gần đây phòng làm việc đang trang bị chống trộm cùng hệ thống theo dõi, sẽ khó tránh khỏi những việc làm đó. Tôi bĩu môi, dù sao những có gì nên nói tôi đều đã nói, còn hắn muốn làm gì đấy là chuyện của hắn. Tôi quá xem nhẹ chuyện những người quyền lực tranh đấu lẫn nhau, không lâu sau khi tôi cùng Lâm Ngôn Hoan nói chuyện, một chiếc xe hơi màu đen chặn tôi ở trường. Tài xế cùng vệ sĩ chặn tôi lại, bước xuống xe là một cô gái mặc chiếc áo choàng nâu nhạt buộc ngừa tóc. Ngươi là, góc chuyện audio.com, một tiểu kiều, cô ta lạnh lùng nhìn tôi. Tôi lùi lại phía sau gật đầu nói, ngươi là ai, cô ta cười khẩy, đưa tay lên tát vào mặt tôi. May mắn tôi đã có chuẩn bị để né tránh hỏi. Ngươi là kẻ điên nào tới nơi này, ta không biết ngươi. Sao đã giơ tay đánh người? Cách chương.